Chương 423, quỷ dị án chưa giải quyết. Cửu Nhiêu đang tại Ung Hoa cung nghỉ ngơi. Trở lại đế đô sau, vài vị hoàng phu trở về quỹ đạo, đều tự có nhiệm vụ. Mạc Hoa phần lớn bận rộn Mạc gia sinh ý, Loan Phi phụ trách trong quân doanh tướng sĩ huấn luyện, Cơ Hoàng Vũ hội giúp Cửu Nhiêu phê duyệt tấu chương, xử lý triều đình chính vụ, kiêm chức tranh sủng. Sở Thiên Thư chính là chính cung, tại trong cung có được ngoại trừ nữ hoàng bên ngoài tất cả quyền to. Hắn bận rộn Huyền Ẩn Điện sự vụ thì những người khác làm cái gì hắn không có hứng thú quản, hắn như có rảnh rỗi, như vậy làm bạn nữ hoàng nhiệm vụ những người khác liền bên cạnh đều dính không hơn. Nam tự đến Ung Hoa cung thì vừa vặn liền gặp Sở Thiên Thư tại. Vào chính điện, nhìn đến Sở Thiên Thư đang tại phê duyệt tấu chương. Mấy năm nay vài vị hoàng phu đã thành thói quen giúp nữ hoàng xử lý triều chính, bình thường không quá trọng yếu sự tình đều là vài vị hoàng phu quyết sách. Mà dính đến xã tắc đại sự, thì thống nhất từ nữ hoàng tự mình xem qua quyết định, ai cũng sẽ không tự tiện làm chủ. Án thượng tấu chương cũng là, như bình thường một ít cùng tuyển tú, cung yến hoặc là hoàng tộc hoạt động chuyện có liên quan đến, đều là hoàng phu nhóm tự hành làm chủ, nhất là tuyển tú một chuyện. Bốn vị hoàng phu mấy năm nay gác được tương đương nghiêm, nữ hoàng liền xem qua cơ hội cũng sẽ không có. Đế đô quan viên hoặc là quan viên địa phương, như phát sinh một ít không làm tròn trách nhiệm hoặc là tham ô đại án, cũng sẽ coi tình tiết nghiêm trọng trình độ lấy xử trí, như án tử quá lớn, bốn vị hoàng phu tuyệt sẽ không tự tiện quyết định, coi như là một ít bình thường án tử, cũng sẽ ở tối đi ngủ hoặc là bình thường nhàn rỗi thì lấy nói chuyện phiếm phương thức bẩm tấu một hai, làm cho nữ hoàng bệ hạ kịp thời biết được một vài sự tình. Như thế cũng có thể phòng ngừa mặt khác hoàng phu có chuyên quyền giấu báo cử chỉ. Bất quá may mà nữ hoàng ngự phu có đạo, bốn vị hoàng phu đối với nàng thâm tình lại trung thành, ngược lại là chưa từng sinh ra qua cái gì dị tâm. Năm gần đây, Cửu Nhiêu càng là đem rất nhiều chính vụ đều chia sẻ cho Đông Cung Thái Tử ở. Bốn vị hoàng phu trong tay quyền lực cùng riêng phần mình phụ trách chức vụ cũng chậm chậm di giao cho con trai của mình. Đông Lăng hoàng tộc vài vị hoàng tử ở giữa, đại khái cũng xem như trong lịch sử hiếm thấy huynh hữu đệ cùng, ở Trung Hòa Thuận, mà không phải đao quang kiếm ảnh, tranh quyền đoạt lợi. Nương, Thiên Thư phụ thân. Nam tự đi vào, hạ thấp người hành lễ, lập tức liền gặp Cửu Nhiêu chiều nắng ngoắc, lại đây nương bên này. Cửu Nhiêu nghiêng mình dựa phía trước cửa sổ khắc hoa cẩm giường, ánh mắt ôn nhu dừng ở nữ nhi trên mặt, nam cương một hàng, người hoàng phụ thân trở về đã nói với ta. Hoàng nhi, cái kia đại tế ti là ngươi người quen biết. Nam tự nhẹ im lặng. Không thể tưởng được nàng nương hỏi vấn đề thứ nhất đúng là Đông Hoa đại tế ti. Xem như nhận thức đi. Nam tự gật đầu, tại Cửu Nhiêu trước mặt trên thảm ngồi trồm hôm xuống dưới, đem đầu tựa vào Cửu Nhiêu trên đùi, mang theo một loại khó được làm nũng ý nghĩ, hoàng phụ thân cùng mẫu thân đều nói chút gì cũng không nói gì, liền chỉ đề ra ngươi chết sớm chi mệnh bị phá sự tình. Cửu Nhiêu đưa tay nhẹ vỗ về đỉnh đầu nàng, mệnh cách vì sao mà phá. Nam tự không biết nên như thế nào giải thích, chỉ nói, mẫu thân chỉ cần biết rằng, ta một đời sẽ hảo hảo sống đến thọ hết chết già, có thể cùng bản thân thích người bạch đầu giai lão, như thế liền đầy đủ. Cửu Nhiêu trầm mặc một lát, nhạy bén bị bắt được nàng trong lời mấu chốt từ. Đời này con mắt tâm xẹt qua một vòng suy nghĩ sâu xa, nàng chậm rãi gật đầu, cũng đúng, đời này ngươi là của ta nữ nhi, ta chỉ muốn biết ngươi có thể nhất thế an nhưng, trên cảm tình được đền bù mong muốn, cùng người thường cầm sắt hòa minh, bạch thủ giai lão, liền đầy đủ. Nam tử trên mặt hiện lên một chút dịu dàng ý cười. Ta trông mẫu thân cũng có thể nhất sinh an nhưng trôi chảy. Cửu Nhiêu cười nhạt, dạ tiểu thất người đâu tại Đông Cung Hoàng Huynh chỗ đó. Cửu Nhiêu nhíu mày, ngươi không lo lắng không có gì hảo lo lắng. Nam tự giọng điệu bình tĩnh, Hoàng Huynh cũng sẽ không làm khó hắn. Ân, ngươi Hoàng Huynh trưởng là cái lòng mang người trong thiên hạ. Cửu Nhiêu giọng điệu thản nhiên, sẽ không theo dạ tiểu thất không qua được. Nam tự trầm mặc một lát. Tiểu Lục. Cửu Nhiêu bộ dạng phục tùng nhìn nàng. Ánh mắt có chút do dự, ngươi đi về cùng dạ tiểu thất thì dọc theo đường đi có hay không có nghe được cái gì đồn đãi nam tự khó hiểu, mẫu thân chỉ là cái gì Cửu Nhiêu không nói chuyện, trầm mặc thì mặt mày mang theo một chút hiếm thấy ngưng sắc. Mẫu thân nam tự nhận thấy được khác thường, ngước mắt xem lên đến Cửu Nhiêu, làm sao Cửu Nhiêu con mắt tâm hình như có chút tối tăm, trầm mặc một lát, thản nhiên nói, Lăng Tiêu năm nay đã 20 có lục, lại là Đông Cung Thái Tử. Theo lý thuyết sớm nên cưới cái chính thê làm Đông Cung Thái Tử Phi. Nam tự trầm ngâm, Hoàng huynh trưởng không nguyện ý nếu chỉ là không nguyện ý cũng không bị gì. Cửu Nhiêu như mày, trầm thấp thở dài, ngươi rời đi Đông Lăng một năm kia, ta tại trong cung làm ngắm hoa yến cho hắn tuyển cái thái tử phi, chính là Lâm Thái Phó gia đích nữ, học thức, bộ dạng, gia thế, cô nương khí độ, nhân phẩm, đều là chống lại khảo nghiệm, mọi thứ nổi tiếng, được sắp thành thân trước trong một tháng. Lâm cô nương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, đến nay thái y cùng ảnh vệ cũng không tra ra nguyên nhân tử vong. Nam tử nghe vậy, trong lòng hơi kinh hãi, chết bất đắc kỳ tử ân. Cửu Nhiêu gật đầu, cái này cũng chưa tính cái gì, hai năm tới nay, đế đô liên tục chết tam nhậm thái tử phi. Cái gì nam tử kinh ngạc, mỗi một đời được tuyển thái tử phi đều đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cửu Nhiêu gật đầu. Huyền ẩn điện không có điều tra rõ nguyên nhân, Cửu Nhiêu trên mặt biểu tình có chút thâm trầm, tra xét, được manh mối bị người ép xuống. Nam tử trầm mặt xuống. Ngoại trừ thiên thư phụ thân bên ngoài, ai có lớn như vậy bản lĩnh, lại có thể áp chế huyền ẩn điện muốn tra manh mối thái tử Hoàng Huynh hẳn không phải là. Làm một quốc thái tử, hắn không lý do ra hại chính mình thái tử phi, càng không lý do thay ra hại thái tử phi người giấu giếm. Nam tử trầm tư thật lâu sau, châm trước nói. Mẫu thân có phải hay không hoài nghi, Hoàng Huynh nhóm kỳ thật ngầm cũng tại tranh đoạt thái tử vị trí, nếu để cho thái tử gánh vác một cái khắc thê thanh danh, cái này thái tử chi vị có thể hay không bảo, thật sự rất khó nói. Thái tử không thể không thê, quốc không thể không sau, mặc kệ thái tử là đăng cơ chức thành thân vẫn là sau khi lên ngôi thành thân, tóm lại tân đế ngồi lên sau nhất định là muốn lập hậu. Được liên tiếp chết bất đắc kỳ tử tam nhậm thái tử phi, đối với đế đô bọn nữ tử đến nói, cái này hoàng hậu chi vị quả thực nhanh thành một cái nguyên rủa, cho dù có phong cảnh vinh quang, cũng phải suy nghĩ hay không có mệnh hưởng thụ mới là. Nam tử rời đi 2 năm, tâm tư hoàn toàn đặt ở Dạ tiểu thất trên người, cơ hồ không có lại chú ý Đông Lăng sự tình, không nghĩ đến ngắn ngủi 2 năm bên trong, Đông Lăng sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đệ nhất nhậm thái tử phi chết bất đắc kỳ tử, có thể nói là trùng hợp, thời gian qua đi 1 năm, thứ hai nhậm thái tử phi chết bất đắc kỳ tử. Mẫu thân từng hoài nghi có phải là hay không đế đô thế gia âm thầm hạ thủ, ý tại diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Cửu Nhiêu tiếng nói chầm chút, liền ở mẫu thân cùng ngươi ba vị phụ thân từ Đông Lan trở về trước trong vài ngày, đời thứ ba thái tử phi cũng chết bất đắc kỳ tử, huyền ẩn điện tra xét mấy ngày, đến nay không có kết quả. Nam tử nghe vậy, quay đầu nhìn về phía một bên phê duyệt tấu chương Sở Thiên Thư, thiên thư phụ thân trong lòng nhưng có hoài nghi nhân tuyển.